Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3126, Đại lễ đăng cơ. Lạc Nam vừa trở về hậu cung đã bị các lão bà hợp lực tập kích. Các nàng đem hắn trói chặt trên ghế, Huyết Yêu Cơ và Hy Vũ trấn thủ hai bên, tay cầm đằng vân tiên cướp được quất lên người hắn. Đừng nghịch, Lạc Nam nhịn không được rùng mình, nhất trụ kình thiên. Thứ này quá nguy hiểm, mau đem nó cắt bỏ. Âu Dương Thương Lan rút kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết cầm trên tay, làm lè tiễn biệt tiểu huynh đệ của hắn. Cắt đi người chịu thiệt là các nàng, Lạc Nam bất đắc dĩ. Làm sao thế? Phu quân đã làm gì sai? Giỏi cho chàng còn dám hỏi câu này. Dạ Thanh Thu hừ lạnh. Bọn thiếp ở nhà chờ chàng cày cấy. Kết quả chàng chạy ra ngoài làm to bụng của nữ nhân khác. Nếu là Mị Uyển thì còn tạm chấp nhận, đằng này người mang thai là tỷ tỷ của Mị Uyển là chuyện gì xảy ra? Hoa Ngọc Phượng u oán lên tiếng. Chúng nữ khoanh tay trước ngực, lần này ngay cả Yên Nhược Tuyết, Bạch Tố Mai cũng không thèm bênh vực. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tin tức mà đạo yêu thần cung tung ra đã đến tai các nàng. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Hắn dở khóc dở cười. Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn lóe lên, tình cảnh ở đạo yêu thần cung được chiếu lại một lần. Chúng nữ xem xong, từng người nhất thời cười khúc khích. Hóa ra là có tiếng không được miếng nào, thật sự trách lầm phu quân rồi. Cả đám nhao nhao rời đi, không muốn chịu trách nhiệm. Đứng lại, Lạc Nam gầm lên. Mạo phạm phu quân, gia pháp hầu hạ. Bất hủ bá thế mở ra, bá đạo bao trùm tất cả, trấn áp toàn trường. Trong từng tiếng kêu yêu kiều pha lẫn thẹn thùng vô hạn, một trận nhất long náo quần phượng lại diễn ra tại chốn hậu cung tươi đẹp. Đại lễ đăng cơ gần kề. Sát chiến điện trở nên náo nhiệt, quang cảnh rộng rãi, ngay cả càn khôn vạn trận bao quanh cũng ẩn vào không gian, mở cửa đón khách. Hôm nay chúng nữ cũng ào ào xuất quan, oanh oanh yến yến, từng người mặc y phục rạng rỡ, đầu đội vương miện, ra dáng minh chủ phu nhân. Tuy rằng một số nữ nhân có tính cách giản dị, bình thường không thèm tô son điểm phấn như các nàng Tô Nhan, Thường Nga, Tuế Nguyệt, thì hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng. Đơn giản vì chúng nữ hiểu rằng hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của phu quân nhà mình, không thể làm mất mặt hắn trước mặt toàn thể quan khách. Ngay cả mấy vị hôn thê của Lạc Nam như Họa Thủy, Cầm Dao Nhã, Chân Mật, Khương Lê cũng tranh thủ một bước đến sát chiến điện xem có việc gì cần phụ giúp hay không. Nào ngờ vào cửa quan sát một phen, không thấy sát chiến điện chuẩn bị gì cả ngoại trừ mở rộng cửa và các nữ nhân đang thi nhau làm đẹp. Tiểu Nam, còn vài ngày nữa là đại lễ rồi. Sao không thấy chàng chuẩn bị chỗ ngồi, nơi đón khách, rồi yến tiệc các thứ? Họa Thủy nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ muốn các vị cường giả đến dự nghe nói vài câu rồi về sao? Không có tiết mục gì đặc sắc à? Ha ha, mấy thứ đó đều có phá đạo hội thay ta chuẩn bị, vài ngày nữa các nàng sẽ biết. Lạc Nam bật cười. Nhiệm vụ của các nàng là làm sao xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất cho ta là được. Hứ, bình thường chúng ta không đẹp à? Chân Mật không phục nói. Bình thường cũng rất đẹp, nhưng đại lễ của ta phải đẹp hơn nha. Lạc Nam nháy mắt. Các nàng là nữ nhân của ta, phải có phong thái của bá phi. Lắm chuyện, Cầm Dao Nhã và Khương Lê che miệng cười khẽ. Bất quá vẫn bị các nàng Tô Mị, Lý Trúc Loan lôi kéo vào hậu cung. Lần này có Thanh Mịch chuẩn bị rất nhiều y phục, mỗi tỷ muội đều có phần, Tô Mị vui vẻ nói. Huyết mạch của Thanh Mịch vốn là ma thú cổ đại Tri Chu Thánh Mẫu, nhưng sau những cơ duyên cũng như lột xác, đã tiến hóa thành Ngân Chu Nữ Thần. Tơ nhện của nàng chính là tài nguyên cấp thần đạo, một trong những nguyên liệu quý giá nhất để luyện chế y phục của nữ nhân. Cộng thêm các nguyên liệu khác từ chúng nữ cung cấp như Phượng Vũ, Long Lân, Băng Tầm Ti. Đã tự thiết kế ra rất nhiều y phục cao cấp và lộng lẫy, thích hợp với từng vị nữ nhân. Lạc Nam ngồi trên đỉnh cung đình thụ, ngắm các thê tử, hồng nhan mãi không thấy chán. Keng keng keng keng keng keng. Đúng lúc này, kiếm khí ngân vang, hàng vạn thanh kiếm xuyên qua thời không trở về. Hiển nhiên đã làm tròn nhiệm vụ thay chủ nhân mời khách. Lạc Nam nở nụ cười, lần này không thu hồi chúng nó vào trong hộp đựng kiếm, ngược lại âm thầm vận chuyển vực thần đạo kinh. Quy tắc chi lực tác động lên thân kiếm. Khoảnh khắc đó, một vạn thanh thần kiếm bay thẳng về phía hắn. Lạc Nam nâng lên cánh tay phải, tất cả thần kiếm điên cuồng thu nhỏ lại sau đó dung nhập vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng hình xăm tiểu kiếm hiện ra trên tay hắn, chúng nó nối liền với nhau, tầng tầng lớp lớp quấn quanh trên cánh tay, từ cổ tay cho đến tận bả vai. Hình xăm rất chất lượng. Lạc Nam nhếch miệng cười. So với hình xăm bất hủ thần văn thần bí chằng chịt, hắn càng ưa thích hình xăm một vạn thanh kiếm uốn quanh cánh tay của mình, nhìn rất ngầu và lực. Đương nhiên hình xăm yêu thích nhất của hắn vẫn là bỉ ngạn hoa huyễn lệ và yêu dị, gắn với những kỷ niệm cùng Đông Hoa. Phu quân, ngươi vừa có thủ đoạn mới. Lạc Long Nhi nhẹ nhàng hiện ra bên cạnh hắn, ánh mắt hứng thú nhìn vào hình xăm trên tay Lạc Nam cười nói. Khá giống với chiêu của Linh Hy. Thế nào? Nàng có muốn thử không? Lạc Nam nháy mắt. Hắn phát hiện bên trong Lạc Long Nhi đã có đến 3 vạn đan điền, con số không hề thua kém so với số hành tinh của hắn. Hơn nữa bởi vì mỗi đan điền của nàng sánh ngang một thiên hà, cho nên một hành tinh không thể sánh bằng một thiên hà, hóa vũ bá thần thể cũng sẽ yếu hơn. Lần sau đi, Lạc Long Nhi lắc đầu. Nhược Tuyết trang điểm cho ta tỉ mỉ như vậy, cũng không muốn đánh một trận cho đầu xù tóc rối. Hóa ra là nể mặt bà cả. Lạc Nam nháy mắt trêu. Bằng không với tính cách của nàng, bình thường chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội thử sức. Có đánh cũng đánh không lại chàng. Lạc Long Nhi lườm hắn. Gọi thêm các tỷ muội vây công sẽ có hy vọng thắng. Vây công ở trên giường còn không thắng được. Lạc Nam liếm mép nói. Đồ xấu xa. Lạc Long Nhi xém chút tung ra nắm đấm. Nhìn thấy nàng kiều diễm vô hạn, Lạc Nam nhịn không được cúi đầu hôn lên bờ môi yêu kiều. Hắn chợt nghĩ ra nếu mình thông qua thiên địa hợp hoang kinh, mượn sức mạnh từ 3.000 đan điền của Lạc Long Nhi vào đòn đánh, cộng thêm những thủ đoạn bạo phát của mình. Không biết có đủ một quyền đấm nổ thần đạo viên mãn. Nơi này là hỗn độn vô tận đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại có từng hòn đảo vĩ đại trôi lơ lửng. Trên đảo là những kiến trúc độc đáo có thể thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của hỗn độn. Bên trong ngọn tháp cao nhất, nơi có vô số xiềng xích khổng lồ giăng kín xung quanh, hỗn độn minh chủ sắc mặt âm trầm lên tiếng. Đường đường là ngũ thần lão cũng thất bại, đúng là đồ vô dụng, uổng công ta tài bồi nhiều năm như vậy. Từ khi Tang Liệt phản bội bị Độ Đạo Môn đánh trọng thương như chó nhà có tang lẫn trốn khắp nơi, hắn nhìn thấy kẻ này có thực lực, có giả tâm, xứng đáng để mình bồi dưỡng nên mới thu nhận. Thậm chí hỗn độn minh chủ không tiết xuất ra nội tình, chẳng ngần ngại đem thi thể của các đại năng thượng cổ mà mình thu thập được giao cho đối phương. Rồi cả nguyên liệu luyện chế thế giới trong gương, hỗn kỵ quân, tất cả đều là thủ đoạn đáng gờm, đủ để khai lập một đạo thống lớn. Tang Liệt cũng không để hắn thất vọng, tận dụng toàn bộ những thủ đoạn này, leo lên vị trí thứ 5 bên trong hỗn độn thần lão. Vốn nghĩ lần này giao phó nhiệm vụ tiêu diệt Trân Bảo Lâu, với bản lĩnh của Tang Liệt lẽ ra có thể thần không biết quỷ không hay dễ dàng hoàn thành. Kết quả hiện tại hồn bài của đối phương đã vỡ. Rõ ràng chết đến không thể chết hơn được nữa. Điều này gây nên tổn thất rất lớn cho hỗn độn liên minh. Đứng hai bên hỗn độn minh chủ lúc này là bốn nhân vật thần bí khoác áo choàng, không nhìn thấy diện mục hay nam nữ. Nhưng có thể đứng trước mặt hỗn độn minh chủ mà không quỳ xuống, chỉ có thể là nhân vật thần lão. Hơn nữa còn phải là thần lão cao cấp. Hiển nhiên bọn hắn phân biệt là đại thần lão, nhị thần lão, tam thần lão và tứ thần lão. Bất kể thực lực hay thủ đoạn đều cường hơn so với Tang Liệt. Bẩm minh chủ, bản lĩnh của Tang Liệt cũng không quá tệ. Hắn đã chết một cách vô thanh vô thức như vậy, liệu có phải Vân Tiêu đích thân ra tay? Nhị thần lão nghiêm nghị hỏi. Nhìn khắp thế gian, bọn hắn cho rằng chỉ có số ít nhân vật như Vân Tiêu mới đủ khả năng diệt sát Tang Liệt. Không, khả năng là do Lạc Nam giết. Hỗn độn minh chủ ánh mắt lóe lên. Thời không song thần lão quay về quá khứ cũng không thể giết hắn. Bản lĩnh của kẻ này vượt qua dự kiến của ta, tốc độ trưởng thành đáng gờm. Lạc Nam, hắn vừa đột phá thần đạo mà thôi, liệu có thể thắng Tang Liệt sao? Các vị thần lão cảm thấy khó tin. Chính là hắn, bởi lẽ nếu Vân Tiêu đích thân ra tay, ta sẽ cảm ứng được. Hỗn độn minh chủ siết chặt nắm đấm. Khả năng họ Lạc cũng giống như Loạn Phàm, may mắn đạt được cơ duyên nào đó viễn siêu thế giới này nên mới tiến bộ nhanh chóng như vậy. Mặc dù hỗn độn minh chủ là người đến từ chung cực giới, nhưng chung cực giới thật sự quá mức mênh mông và vĩ đại, bản thân của hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với bất hủ cổ tộc, thế nên không nhận ra lai lịch bất hủ diễn sinh kinh mà Lạc Nam tu luyện. Nhưng dựa vào hiểu biết, hỗn độn minh chủ vẫn đoán ra Lạc Nam chắc chắn có được cơ duyên đến từ chung cực giới. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an, còn vài lần khiêu khích Vân Tiêu, muốn nàng loại bỏ Lạc Nam khỏi trận chiến cuối cùng kia. Minh chủ, dựa theo tình báo nhận được, chỉ còn 3 ngày là đại lễ đăng cơ của phá đạo liên minh diễn ra, Lạc Nam là kẻ sẽ trở thành minh chủ. Tứ thần lão chắp tay nói. Điều đáng ngờ ở chỗ, ngay cả những thế lực trung lập như tổ phượng tộc cũng có ý định tham dự. Không có gì bất ngờ, tên ngu xuẩn Tan Liệt đã bại. Vậy chứng tỏ thi thể lão phượng tổ đã rơi vào tay phá đạo liên minh. Tam thần lão hừ lạnh một tiếng. Phá đạo liên minh dùng thi thể lão phượng tổ lôi kéo tổ phượng tộc gia nhập là chuyện dễ hiểu. Chúng ta lợi dụng thi thể lão phượng tổ, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Ha ha, vậy ta không ngại sang bằng tổ phượng tộc, giết gà dọa khỉ, nhị thần lão ngạo nghễ nói. Thật ra với thực lực và thủ đoạn trước đó của Tan Liệt đã đủ đại náo những thần đạo viên mãn thế lực như tổ phượng tộc rồi, nhị thần lão so với Tan Liệt còn khủng bố hơn, tự tin là điều dễ hiểu. Các ngươi không hiểu, hỗn độn minh chủ trầm giọng. Với thực lực và nội tình của bổn tọa, từ lâu đã có thể cường ngạnh độc chiếm nguyên giới. Tuy nhiên cái ngôi làng chết tiệt kia vẫn còn tồn tại, nó mới là uy hiếp chân chính. Ngôi làng, tứ đại thần lão đưa mắt nhìn nhau. Hỗn độn minh chủ không muốn giải thích quá nhiều, hờ hững nói. Các ngươi không cần phải biết, bổn tọa đã sớm có cách ứng phó. Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Tứ đại thần lão nhẹ gật đầu, không dám hỏi nhiều. Dẫn người đi một chuyến đại lễ đăng cơ, hỗn độn minh chủ cười nhạt. Thể hiện ra quyền năng khiến bọn hắn run sợ, khẳng định kết cục của những kẻ dám đối nghịch với ta, hạ mã uy một phen. Tứ đại thần lão hưng phấn đến rùng mình, nhếch miệng cười gằn. Tuân lệnh minh chủ, thời gian dần trôi, cường giả từ bốn phương tám hướng rời khỏi đạo thống, thế lực của mình hướng về sát chiến điện. Nhân vật tham gia đại lễ đều là đạo chủ, thần đạo cảnh đứng đầu các thế lực. Bọn hắn mang theo hậu bối đắc ý của mình để mở mang tầm mắt. Toàn bộ đạo thống và thế lực thuộc đạo địa dưới sự dẫn dắt của tứ đại thế lực đều tiến đến. Đạo vực có đạo yêu thần cung, tổ long tộc, ngự long sơn trang, bách thú tộc tham dự. Đạo hải cũng chỉ có ba phương thế lực lần lượt đến là Trân Bảo Lâu, Sơn Hải Tự và Thần Yêu Hải Cát. Thế lực từ đạo quốc duy nhất đến là Mang Lực Thần Ngư tộc. Tuy rằng số lượng đạo thống, thế lực đến tham gia đại lễ so với lần hội nghị tại hư không thần cung diễn ra vào hơn trăm năm trước còn ít hơn, nhưng chất lại viễn siêu tất cả. Bởi lần này ngay cả những nhân vật trong truyền thuyết như Long Tổ, Thái Thượng Trưởng Lão của đạo yêu thần cung, tiểu tổ của thần yêu hải các đều đích thân tham dự, thay vì chỉ cử người dưới trướng đi thay. Điều này cho thấy mặt mũi của Lạc Nam so với hư không thần cung năm đó còn lớn hơn. Nhìn thấy sát chiến điện phía trước, mọi người dự định tiến vào. Bất chợt cảm ứng được điều gì, toàn thân nhẹ run. Chẳng biết từ bao giờ, một cái bóng màu đen hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn. Ở đây đều là thần đạo cấp cao, thế mà số người cảm ứng được tồn tại của cái bóng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng thực lực của bóng đen đạt đến mức thâm bất khả trắc. Bóng đen chậm rãi hiện ra thân hình, thình lình chính là một người khoác chiến giáp trông có vẻ khá nặng nề, cũ kỹ. Nhưng ở phía sau lưng y lại có hai vị lão giả quỷ dị như u linh lướt theo, vô cùng bí hiểm. Yểm Ma Điện. Long Tổ câu mày nói, các ngươi vậy mà cũng đến tham gia náo nhiệt. Yểm Ma Điện. Thanh âm của Long Tổ khiến tất cả giật mình, đệ nhất sát thủ thế lực vốn không được hảo cảm của đám đông, hành tung quỷ dị khó lường, vì lợi ích mà sẵn sàng giết chóc, hôm nay lại công khai xuất hiện. Tân minh chủ của các vị chính là yểm thiếu của Yểm Ma Điện. Chúng ta vì sao không thể đến? Yểm Ma đại trưởng lão cười gằn. Yểm thiếu, toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên không ngờ đến Lạc Nam còn một tầng thân phận như vậy. Thật giỏi a, hộ thần trưởng lão, bách đạo quán quân, phá đạo nhị lang quân, yểm thiếu yểm ma điện đều là một người, sắp tới còn lên ngôi minh chủ. Cầm gì cũng phải bất ngờ, không ngờ tên con rể này ẩn giấu sâu như vậy a. Ha ha, càng đông càng vui mà. Bùi Nhật Linh thoải mái cười. Đã sớm nghe qua thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Yểm Ma Điện Chủ nhưng chưa có cơ hội thỉnh giáo. Chuyện sớm muộn, Yểm Ma Điện Chủ khàn khàn đáp, người khác không biết giới tính thật sự của nàng. Vốn nàng khinh thường tham gia những sự kiện như thế này, nhưng thành ý của Lạc Nam thật sự quá lớn. Thay vì dùng thi thể của sư tôn ra giá với nàng, hắn lại trực tiếp gửi trước cho nàng. Bản thân nàng không muốn nợ ân tình của hắn, liền mang theo hai vị trưởng lão đích thân hàng lâm xem như cho hắn chút mặt mũi. Quả nhiên sự có mặt của Yểm Ma Điện Chủ càng khiến toàn trường đánh giá cao Lạc Nam. Không ngờ ngay cả Yểm Ma Điện cũng có quan hệ mật thiết với hắn, vị minh chủ tương lai này thật sự đủ tư cách ngồi chiếc ghế quan trọng đó. Ai cũng biết việc nắm giữ một thế lực sát thủ như Yểm Ma Điện có ý nghĩa như thế nào. Về phần đạo yêu thần cung xuất hiện không khiến mọi người bất ngờ, bởi trước đó tin tức cái thai của yêu chỉ hân thuộc về Lạc Nam đã sớm lan truyền rồi. Không ít người phải trợn mắt há hốc mồm, âm thầm bội phục đấy. Ha ha, nếu đã đến đông đủ, cũng nên vào rồi. Nhìn cửa sát chiến điện rộng mở, các phương cường giả thoải mái cất bước. Nào ngờ bất chợt, thân ảnh một nam nhiều nữ từ bên trong tiến ra. Các vị chậm đã, đại lễ không diễn ra tại sát chiến điện. Lạc Nam chủ động lên tiếng. Chỉ là toàn trường không có ai phản ứng đến hắn, tất cả đều bị khung cảnh trước mắt làm rung động. Thật lâu không nói nên lời, dạo này tâm lý e bất ổn, stress quá nên viết không được đều tay. Khi nào ổn định sẽ cố gắng bù lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.